Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 272, ta và hắn đã sớm ly hôn. Góc truyện audio.com. An Nhiên bị bôi nhọ, hai tròng mắt nhìn Đường Ti Lạc, nhìn mấy người đàn ông đang cầm súng đằng sau nàng ta, tức giận đến nỗi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, gàn từng câu từng chữ hỏi, ai lăng nhục ta? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị lăng nhục? Ta, Đường Ti Lạc vừa định nói đây đều là do Hà Tiểu Mỹ trong tiểu khu của An Nhiên nói ra, Vân Đào đã đứng ở trước người An Nhiên, thay nàng chặn hết ánh mắt trêu chọc ám muội của đám đàn ông chung quanh, hắn nghiêm túc nhìn Đường Ti Lạc, thanh âm phát ra leng keng có lực đạo. Ta là một quân nhân xuất ngũ, ta có tổ chức có kỷ luật, mà thế đến ta thừa nhận đích xác tinh thần có sa sút trong một đoạn thời gian, nhưng trước vị này ta có thể sử dụng tôn nghiêm của một người lính để đảm bảo rằng ta không chạm vào một sợi tóc của nàng. Nói dối à, một đầu tóc dài của nàng là bị ai cắt? An Nhiên đứng ở phía sau Vân Đào, cúi đầu, nhịn không được phun tào một chút, cùng với Vân Đào rất có ăn ý, hai người bày ra biểu tình. Sĩ khả sát bất khả nhục. Rốt cuộc là trong mấy tháng sớm chiều ở chung, sự ăn ý này vẫn phải có. Đường Ti Lạc nhìn Vân Đào, lại nhìn Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng bên người hắn, trong miệng hừ một câu. Nói so với hát còn hay. Sau đó suy nghĩ một chút, ngữ khí hơi hiện sự bình thản, nói với An Nhiên. Chuyện này nói cho cùng, kỳ thật cùng ta không có quan hệ, ta chẳng qua là giúp luyện ca một chút. An Nhiên, nếu khuỷu tay ngươi phải quải ra bên ngoài như vậy kia cũng tùy ngươi, bất quá Vân Đào này ta phải mang đi, ngươi cùng hắn tột cùng có chút tí xỉu dần mẹo nào thì chính mình đi giải thích với luyện ca đi. Giải thích cái gì, ta và hắn đã sớm ly hôn. An Nhiên tức giận đến nhô đầu ra khỏi tấm lưng của Vân Đào, nếu mày nhìn Đường Ti Lạc cũng không khách khí nói. Nếu thôn Thiết Ti không chào đón chúng ta đây liền không vào thôn là được, đã nói giữa ta và Đào ca không có việc gì, ngươi lại không thể hiểu được phải bắt người dẫn đi, đúng là xem vào chuyện của người khác. Sự tình phát triển đến nước này, Vân Đào và An Nhiên ước chừng đều hiểu rõ, Đường Ti Lạc nói nàng ta đang giúp Chiến Luyện chút giận, là bởi vì cho rằng Vân Đào khi dễ An Nhiên, nhưng mà chính Chiến Luyện còn chưa nói cái gì, Đường Ti Lạc này lại giúp Chiến Luyện chút cái gì giận. Đúng không sai, vừa rồi Chiến Luyện và Vân Đào đã đánh nhau một trận, nhưng Vân Đào cũng là người biết võ, hắn có thể cảm nhận được sức chiến đấu của hắn kém xa so với Chiến Luyện, nếu Chiến Luyện hận không thể giết hắn, Vân Đào còn có thể sống đến bây giờ sao? Trận đánh vừa rồi của hai người, nói cho cùng thì không biết Chiến Luyện nhường nhiều hay ít, nhưng những chiêu thức ta đánh ngươi ngươi đánh ta như vậy, bằng tiêu chuẩn của Đường Ti Lạc và An Nhiên, cũng không nhìn ra. Cái loại cảm giác chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời làm Vân Đào cảm thấy thực sự rất bất đắc dĩ, vì phòng ngừa sự tình phát triển đến trình độ một khi phát ra không thể thu vào, Vân Đào quay đầu, nói với An Nhiên ở đằng sau. Không có việc gì, chút nữa ngươi tìm chồng cũ của ngươi, giải thích nói rõ ràng mọi việc đi, ta trước đi theo bọn họ một chuyến. Đào ca, đừng đi, chúng ta có thể không cần đi vào cái thôn Thiết Ti này, chúng ta trực tiếp đi hướng Bắc. An Nhiên bị Vân Đào nói vậy có chút ngốc, nàng giải thích rõ ràng chuyện gì với Chiến Luyện chứ? Giải thích nàng và Vân Đào là trong sạch không có việc gì sao? Vì cái gì à, Góc truyện audio.com. Nàng và người đàn ông nào trong sạch hay không trong sạch vì sao phải giải thích với chồng cũ chứ? Nhưng Đường Ti Lạc vừa nghe đến An Nhiên không vào thôn Thiết Ti thì có chút bực bội, dậm chân, chỉ và An Nhiên cả giận. An Nhiên, ta kính ngươi nên mới gọi một tiếng chị dâu, nhưng ngươi đừng quá vô tình, luyện ca tìm ngươi bao lâu, vì ngươi lo lắng hãi hùng bao nhiêu thời gian, điều đó chúng ta tất cả đều nhìn thấy bằng mắt, nhưng hiện tại ngươi thì sao? Ngươi thế nhưng vì một người đàn ông như vậy, đem tình nghĩa của luyện ca tất cả đều đã quên. Cách chương.